nắng trên con phố dài, cậu phố xưa ta đã từng chào nụ hôn dưới mưa thật lâu. Đêm, màn đêm kia đã thân quen lắm rồi, từ lúc đôi tim cách rời chỉ còn là giấc mơ vô trôi đi mãi. Đây, đêm và cuốn trôi hết đi nỗi buồn vương trong đáy tim này. Trong mong cơn mưa về, vì trong mưa thì chẳng ai biết rằng anh đang khó, vì chẳng thể quên được em. Đêm và lấy đi hết ký ức về ngày ta có nhau. Đêm và mang hình bóng em đi về nơi không anh mà trời. Trong mong cơn mưa về, vì trong mưa thì chẳng biết rằng anh đã không, vì chẳng thể quên được em. Anh đã cố gắng rất nhiều để mình quên được em, nhưng chẳng biết làm sao để cho trôi qua được hết một ngày. Làm sao để hết một ngày. Anh chờ mãi một cơn mưa đến để tưới mát một con tim đã héo úa khô cằn. Tưởng rằng mưa sẽ giúp anh cuốn trôi hết đi hết, nhưng đâu biết mưa vô tình mang em về. Ông mưa vô tình mang em về, dù có như chưa thì anh vẫn chờ. Đêm và xóa đi hết những chuyện tình yêu xưa vẫn đây. Đêm và cuốn trôi hết đi nỗi buồn vương trong đáy tim này. Trong mong cơn mưa về, vì trong mưa thì chẳng ai biết rằng anh đang không, vì chẳng thể quên được em. Đêm và lấy đi hết ký ức về ngày ta có nhau. Đêm và mang hình bóng em đi về nơi không anh mà trời. Trong mong cơn mưa về, vì trong mưa thì chẳng ai biết rằng anh đang không, vì chẳng thể quên được em. Chẳng ai biết rằng